Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, sư phụ thật tốt, Trạc Diễm có nguy hiểm. Tử Tang Lăng vội vàng mặc xong quần áo, theo cửa phòng kết giới lúc đi ra, đáy lòng lại trầm xuống, nàng như thế nào tài năng rời đi hư thiên cảnh đâu. Sư phụ cũng không có nói với nàng quá rời đi biện pháp a. Bất quá, quản không được nhiều như vậy, không đi thử xem lại sao được, dù sao dọc theo nàng khi đến hậu phương hướng, đến xuất khẩu kia phụ cận lại nghĩ biện pháp chính là. Vì thế vội vàng cưỡi lên phi hành con rối, Tử Tang Lăng khu động con rối, cấp tốc hướng về xuất khẩu phương hướng bay đi, dọc theo đường đi rất lạnh, nàng nhanh ôm chặt song trường, xẹt qua nguy nga tuyết phong, hướng về sơn một mặt khác rơi đi. Màu xanh đen màn trời dưới, là một mảnh oánh bạch, trước mắt thế giới thuần túy trong vắt, bất nhiễm nửa phần bụi bặm mân đi Tử Tang Lăng đi đến lúc trước tiến vào hư thiên cảnh địa phương. Ngưng thần quét tới, nơi này hoàn hảo hoàn toàn một khối, căn bản không có lúc đó như kéo ra mạc bố bàn cảm giác. Có lẽ là muốn vận dụng không gian lực, Tử Tang Lăng nghĩ đến Khê Thần đã dạy phương pháp. Trầm quyết tâm thần, dụng thần thức hướng về toàn bộ không gian tinh tế quét tới. Đích xác có một tia mỏng manh không gian dao động, nhưng là, dao động là như vậy rất nhỏ, căn bản tìm không thấy gì có thể di động dấu vết. Chẳng lẽ không đúng nơi này? Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, đem thần thức bầu không khí dần dần khuếch đại, lại căn bản không có phát hiện nơi đó có rõ ràng mà kịch liệt không gian dao động. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu mênh mông trắng bệch, Tử Tang Lăng đáy lòng không khỏi càng thêm nôn nóng. Rõ ràng đến xem, Tử Vân Các hội đối với Thiên Ma Cung làm khó dễ. Mà Trạc Diễm hứa hẹn nàng sẽ không đám hỏi, liền sẽ không ở nhờ gì Thiên Huyễn Đảo lực lượng, mà Trầm Tuyết Quân hiển nhiên không đồng ý hắn đem sở hữu Thiên Ma Cung thế lực đều chôn vùi điệu. Cho nên, hắn rất có khả năng là độc tự hành động. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng là trước mắt không gian lại căn bản kín kẽ, nàng cho dù là nghiên cứu một ngày, chỉ sợ cũng tìm không thấy gì đột phá khẩu. Lăng Nhi, ở gấp cái gì đâu? Đột nhiên, một đạo lành lạnh thanh âm theo Tử Tang Lăng phía sau vang lên. Tiếp theo, Khê Thần đạp không mà đến, nhìn Tử Tang Lăng trên mặt nôn nóng, thản nhiên nói, nghĩ ra đi. Tử Tang Lăng đáy lòng cũng có chút áy náy, nàng bất quá mới gia nhập hư thiên cảnh 3 ngày thời gian. Liền nói liên tục đều không có cấp bản thân sư trưởng nói một tiếng. Liền độc tự rời đi, nhưng là, nàng hiện tại thật sự quản không xong nhiều như vậy. Vì thế, Tử Tang Lăng đối Khê Thần thật sâu cúc nhất cung nói. Sư tôn, đệ tử có việc gấp cần ra đi xử lý một chút. Chờ xử lý tốt, rồi trở về bị phạt. Khê Thần từ từ mở miệng, vì sư phạt ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài. Vì sư giáo làm sao ngươi đi ra ngoài chính là, ta hư thiên cảnh môn quy cũng không có quy định đệ tử không thể ra ngoài a. Tử Tang Lăng nghe vậy. Mừng rỡ, cảm kích xem Khê Thần nói. Cảm ơn sư tôn, Khê Thần bay đến Tử Tang Lăng bên người. Bàn tay dán tại của nàng hậu tâm phía trên, nói, Lăng Nhi, người đi theo vi sư thần thức, nhìn xem có thể nhìn đến cái gì. Tử Tang Lăng vội vàng trầm tĩnh hạ tâm. Liền cảm giác được có một đạo thần thức đem của nàng thần thức lôi kéo. Tiếp theo, liền cùng nhau bay ra biển ý thức tham vào tiền phương thiên địa bên trong. Tiền phương là một mảnh mênh mông màu trắng, nhưng là, theo kia đạo thần thức chạy. Tử Tang Lăng phát hiện, màu trắng bên trong chậm rãi dâng lên một đạo màu xám môn. Đại môn gắt gao nhắm, không biết thông tới đâu. Khê Thần thanh âm lại chậm rãi truyền đến. Lăng Nhi, dụng thần thức đi mở ra kia đạo môn. Tử Tang Lăng nghe vậy. Vội vàng đem thần thức tìm được kia đạo bụi môn phía trước. Nỗ lực đi phía trước đẩy đẩy, nhưng mà, căn bản thôi bất động. Dùng không gian lực hơi hơi thở dài vang ở nhĩ sườn. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng sáng ngời. Nàng thế nào lại quên dùng không gian lực, mà là lại sử dụng sức mạnh. Xem ra, nàng ở sư phụ trước mặt, nhất định là cái bổn bất trị đệ tử. Thu hồi tâm thần, Tử Tang Lăng vội vàng dùng không gian lực bao lại bụi môn. Tiếp theo, tâm thần hơi động, bụi môn liền từ từ mở ra. Chỉ cảm thấy trước mắt thế giới coi như đột nhiên kéo ra một đạo lỗ hổng. Thương mang sa mạc lại đâm vào tầm mắt, Tử Tang Lăng trên mặt vui vẻ. Đối bên cạnh Khê Thần cười nói, sư tôn, rốt cục mở ra, vậy đi thôi. Khê Thần nói xong, đồng Tử Tang Lăng cùng nhau khóa xuất ra. Sư tôn ngài thế nào cũng xuất ra. Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, ngươi không là nói có chuyện gấp sao? Lấy của ngươi tu vi, phỏng chừng đến ngươi muốn đi mục đích cũng không biết là nhiều ít ngày về sau. Của ngươi việc gấp khả còn kịp. Khê Thần lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng, màu sắc trước sau như một trong suốt trong vắt, không có nửa phần bụi bặm mà ni. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Sư tôn ngài muốn đưa ta đi, thụ sủng nhược kinh có hay không? Cần sao? Khê Thần hơi hơi nghiêng mặt, cần, Tử Tang Lăng lòng tràn đầy kích động, sư phụ thật sự là thật tốt quá. Sư tôn, ta nghĩ đi Thiên Ma Cung, vậy đi thôi. Khê Thần nói xong, tiện tay ném đi, liền có một mảnh lục sắc lá cây phi ở tại hai người trước mặt. Lá cây chậm rãi thành lớn, nghiễm nhiên thành một cái phi hành khí. Khê Thần dùng linh khí đem Tử Tang Lăng một quyển, hai người liền ngồi ở lá cây phía trên. Vì thế, lá cây một bước lên trời, đảo mắt liền biến mất ở mờ mịt sa mạc bên trong. Tử Tang Lăng ngồi ở lá cây phía trên, cặp nhà mình sư phụ hơi hơi đóng lại đôi mắt, lại không giống đang ngồi, nghĩ rằng phỏng chừng là sư phụ nhận thấy được nàng rời đi. Cho nên mới để một ngày trước kết thúc bế quan xuất ra. Đáy lòng cảm động lại lan tràn thành họa, cho nên, sư phụ vừa mới ngưng tụ thân thể hẳn là cần nghỉ ngơi đi. Tử Tang Lăng nghĩ, đem không gian bên trong vạn sĩ tử thần cho nàng luyện chế ghế nằm chuyển xuất ra. Đặt ở lá cây phía trên, lại nhẹ nhàng kêu, sư tôn, chuyện gì? Khê Thần mở to mắt, mâu trung mang theo một tia mấy không thể tra mờ mịt. Cùng hắn trong ngày thường trong suốt trong vắt bộ dáng bất đồng. Vậy mà mang theo vài phần lười nhác mị hoặc, sư tôn, đệ tử nơi này có cái ghế nằm, ngài nằm trên đó nghỉ ngơi khả năng càng thêm thoải mái. Muốn hay không thử xem? Tử Tang Lăng chân chó nói. Khê Thần trong veo mắt đảo qua, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở điếm nhuyễn nhục trên ghế nằm. Sau một lúc lâu, từ từ mở miệng, cũng tốt, dứt lời. Khê Thần đứng dậy, lẳng lặng hướng trên ghế nằm nhất nằm, nhìn phía đông đã bắt đầu bò lên bán luân thái dương. Có chút đáng tiếc nói, ghế nằm không sai, chính là không thể che nắng. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Mâu trung xẹt qua một tia đắc ý. Sư tôn, có thể ngài đem linh khí rót vào ghế nằm sau thử xem. Lúc trước nàng tìm vạn sĩ tử thần luyện chế thời điểm, đã nói nếu có thể nằm có thể ngủ có thể tọa, còn có thể che gió đột mưa che nắng, vì đó là bất luận là ở nơi nào, nàng đều có thể lợi dụng ghế nằm đối phó một demonster, luyện chế thủ pháp không sai. Khá cụ suy nghĩ lý thú, Khê Thần dĩ nhiên tế ra một đạo ghế nằm tự mang che nắng quang màng. Ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người, này ghế nằm ra sao chỗ chiếm được. Tử Tang Lăng trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, là của ta nhất vị bằng hữu luyện chế, hắn bất quá mới hơn 20, liền đã là luyện khí đại sư. Ân, Khê Thần gật gật đầu. Mâu trung lộ ra tán dương thần sắc, nhưng không có câu dưới. Hết chương.